Hồng Anh ký, chương 295, tiếp tục bồi luyện. Góc truyện audio.com. Tại A Phi dĩ vãng trong trí nhớ, Quách Tương là một điển hình vi tình sở khốn nữ tử hiếm thấy. Cũng bởi vì thấy một lần dương quá, là được cả đời đều tìm không thấy lối ra nàng đại ca ca bóng lưng. Thế nhân thường nói vừa thấy dương quá lầm trung thân là được đạo lý này rồi. A Phi đối với Quách Tương cảm giác tựu là cảm khái thổn thức. Tốt như vậy một cô nương đã bị dương quá không thể chậm trễ. Đương nhiên nguyên nhân không tại dương quá, mà ở tại nàng chính mình. Nghĩ tới đây A Phi trong lòng hơi động, một chủ ý tại trong đầu hắn nảy mầm. Vì vậy hắn cười nói, Quách cô nương, tại ngươi cái tuổi này thời điểm, không ít người đối với ngươi thế nhưng mà thèm nhỏ dãi. A Hát Phi, là hâm mộ có ra, cái này Trương Tam Phong chân nhân có phải hay không cũng như vậy. Quách Tương sững sờ, chợt cắt một cái nói bậy bạ gì đó. A Phi cười hắc hắc, nói, Trương Tam Phong coi như là cái lão sử nam, hắn từ khi thấy ngươi về sau sẽ không có sẽ tìm qua những cô gái khác. Ngươi thật đúng là hại hắn. Quách Tương giờ khóc giờ cười, nói, cái đó và ta lại có quan hệ gì? A Phi cười nói, nữ hiệp chớ để ý, ta chỉ là chỉ đùa một chút. Các loại, đợi ta gặp Tam Phong chân nhân, ta sợ hắn không chỉ điểm ta, chỉ để ý đánh nghe tin tức của ngươi rồi. Quách Tương nói, ngươi lại như vậy ba hoa ta liền muốn trở mặt. A Phi thấy nàng khuôn mặt nghiêm hiển nhiên là giận thật à, bất quá hắn ngược lại là cảm thấy buông lỏng. Cười nói, ngươi xem, bây giờ không phải là tốt hơn nhiều sao? U buồn tuy nhiên cũng là một loại khí chất, nhưng là cùng nữ hiệp ngươi không phù hợp. Ta cảm thấy được hệ thống đem tuổi của ngươi thiết lập là 16-17 tuổi mà không phải sáng lập Nga Mi 40 tuổi. Nhất định là có nguyên nhân đấy. Mặc dù đang sự nghiệp coi trọng ngươi tại 40 tuổi về sau bước vào đỉnh phong. Quách Tương nghe vậy sửng sốt. Há hốc mồm không nói ra lời, nàng ý thức được A Phi là cố ý nói như vậy. Chỉ là vì làm cho nàng thoát khỏi đối với dương quá tưởng niệm. Nhưng là hệ thống làm như vậy, thật là có ý hiểu rõ sao? A Phi tự mình cười nói, ta muốn là ở ngươi cái tuổi này, nhất định sẽ làm rất nhiều hơn mình sự tình muốn làm. Tuổi trẻ không sợ phạm sai lầm, mà là sợ không có cơ hội phạm sai lầm. Ngươi nhìn Thu Phong Vũ, tiểu thí hài một cái, tại trước mặt người khác văn văn tĩnh tĩnh, nhưng là chỉ cần có cơ hội nàng nhất định sẽ đến thử một chút mạo hiểm cùng chuyện xấu xa. Mấy ngày hôm trước còn Tomoe phải đi dình coi sở Lưu Hương tắm rửa. Quách Tương nở nụ cười, nàng bái kiến tiểu cô nương này, nghe nói Cửu Thiên Nhẫn đối với hắn phi thường coi được. Thậm chí ngay cả tuyệt học khinh công đều truyền cho nàng. Điềm đạm nho nhã đáng yêu rồi lại không mất hoạt bát. Rất giống nàng trước kia bộ dạng. Nghĩ tới đây Quách Tương bỗng nhiên trong lòng hơi động. Trước kia bộ dạng, này là cái gì bộ dạng? Là chưa từng gặp qua dương quá. Không buồn không lo thời gian sao? Lúc nào chỉ có 16-17 tuổi nàng. Chợt bắt đầu hoài niệm cuộc sống trước kia rồi. A Phi không nói. Hắn chỉ, cái, có thể làm đến bước này. Nói thật ra, hắn rất muốn thừa dịp cơ hội như vậy đến thay đổi Quách Tương vận mệnh. Nhưng là hắn biết mình không có có năng lực như thế. Quách Tương nếu như muốn có một cuộc sống khác, phải là nàng chính mình đến cải biến mình, người khác là bắt buộc không đến đấy. Giống như là Mộ Dung Phục cùng A Bích, Kiều Phong cùng A Tử, càng cao cấp NPC càng có cá tính. Càng không dễ dàng cải biến, Quách Tương liền là ưa thích dương quá nhưng không thể như nguyện. Hết cách rồi, Kim Lão liền là viết như vậy, nếu không cũng sẽ không biết phái Nga Mi môn phái này xuất hiện. Giống như võ hiệp mê đám bọn họ chỗ cảm khái, tiểu đông ta Quách Tương lẽ ra có một càng mỹ hảo nhân sinh. Gặp phải một cái đúng đấy nam nhân, là một cái hạnh phúc tiểu nữ nhân. Cũng không phải muốn nàng đến dây dưa dương quá, bởi vì như vậy không phải Quách Tương mong muốn, càng không phải là dương quá cung tiểu long nữ mong muốn. Có người từng nói, nếu như Quách Tương lúc trước chưa từng gặp qua dương quá, mà là đụng phải một cái khác kỳ nam tử, có lẽ nhân sinh của nàng hoàn toàn khác nhau. Cái kia thì nam tử có thể là ai đó? A Phi bấm Phong Y Linh tin tức, phát một câu nói, bề bộn đừng vội, bề bộn, Phong Y Linh dứt khoát hồi đáp, mua xong thứ đồ vật cho ta trở về cái tin tức. Có đại sự cho ngươi làm, A Phi rất rõ ràng, Phong Y Linh bề bộn nhất định là tại vội vàng mua sắm cùng dạo phố. Tuy nhiên nàng cũng tham gia Hoa Sơn luận kiếm, nhưng bây giờ còn không phải thời điểm tranh tài. Quả nhiên Phong Y Linh hồi đáp, 2 giờ về sau, tương dương một con đường đang tại làm bán hạ giá, ta cùng băng băng, hồ ly đều đang bận rộn. Cái kia cái gì, ngươi nếu là không có một chuyện khẩn cấp không muốn liên lạc với ta. A Phi giận không chỗ phát tiết, nói, giới thiệu cho ngươi một cái sinh ý, về bà mối sinh ý, 1 giây đồng hồ về sau. Phong Y Linh trở về một cái, ngươi đang ở đâu, A Phi đem chính mình địa điểm nói cho nàng. Phong Y Linh không có hồi âm, A Phi biết rõ, nàng nhất định là tại trên đường chạy tới. Phong Y Linh người này đối với 2 chuyện cảm thấy hứng thú nhất. Một cái là mua sắm dạo phố, một cái là làm hồng nương bà mối. Tuy nhiên nàng cho A Phi cùng Bách Lý Băng Mai mối chưa thành công. Không có nghĩa là nàng đối với cái nghề nghiệp này nhiệt tình không được. Nàng đã từng nói, nếu như khả năng, nàng liền ở trong game khai mở một cái hôn nhân giới thiệu chỗ. Chuyên môn cho độc thân nam nữ đáp cầu dắt mối. A Phi đối với nàng ý nghĩ này xì mũi coi thường. Dù sao trong trò chơi đã có tương tự nghề nghiệp, cái kia chính là, làm xong Phong Y Linh về sau. A Phi quay đầu đối với Trầm Mặc Quách Tương nói, nữ hiệp, ngươi long tượng bàn nhược công đã luyện thành, liền không cần ta tới giúp ngươi đi, ta còn có chuyện của chính ta. Quách Tương phục hồi tinh thần lại, Long Nghĩ nói, Hoa Sơn luận kiếm tính toán đâu ra đấy còn có 4 ngày. Ngươi làm nhiệm vụ này đại khái dùng 4-5 ngày thời gian. Ở chỗ này cùng ta 3 ngày, còn dư lại 4 ngày thời gian. Ngươi nghĩ đi tham gia Hoa Sơn luận kiếm sao? A Phi nhẹ gật đầu, nói, không phải tham gia, là thưởng thức, dù sao cũng là Hoa Sơn luận kiếm. Còn dư lại 4 ngày mới được là đặc sắc nhất 4 ngày. Quách Tương gật gật đầu, nói, ngươi nói nguyên là không tệ. Bất quá ta mẹ đã sớm tính tới ngươi rồi có ý nghĩ này. Nàng nói ngươi có 2 lựa chọn, một cái lựa chọn phải đi thăm cuối cùng 4 ngày Hoa Sơn luận kiếm. Lựa chọn thứ hai, là ngươi tiếp tục tại nơi này theo giúp ta 4 ngày. Thẳng đến Hoa Sơn luận kiếm chấm dứt, A Phi lắp bắp kinh hãi, nói, còn cùng ngươi làm cái gì? Ta muốn đầu tuyên bố trước, ta bán nghệ không bán thân đó a. Quách Thương hé miệng cười cười, nói, ngươi này há mồm à hát, trách không được cừu thúc thúc không thích ngươi, ta còn muốn tiếp tục luyện công, ta muốn trước ở sư phó trước khi đi đem long tượng bàn nhược công luyện được vững chắc một ít. Nếu mà có được ngươi cái này bồi luyện, tốc độ tu luyện của ta sẽ nhanh hơn nhiều. Sư phó cũng nói, mấy ngày nay ta tiến bộ thần tốc, phải không đời ra luyện võ kỳ tài. Hắn cũng muốn trước khi đi nhiều dạy ta một ít, A Phi trầm tư một chút, tại đây ngược lại là muốn thông báo một chút, Hoàng Dung không có muốn giết điệu rơi Kim Luân Pháp Vương. Nhưng là đã hạn chế võ công của hắn, để cho hắn truyền thụ Quách Tương tuyệt học, đương nhiên đó cũng không phải bắt buộc tính chất, mà là Kim Luân Pháp Vương tự nguyện, hắn vẫn luôn thiếu khuyết một cái có thể kế thừa y bát đồ nhi. Cơ hội này ngàn năm có một. Coi như là đền bù kiếp trước tiếc nuối. Hoàng Dung đáp ứng, Hoa Sơn luận kiếm sau khi chấm dứt, Pháp Vương có thể phản hồi Mông Cổ, như vậy là có thể tránh khỏi hắn tại trong lúc này lại đi tương dương dò hỏi tình báo. Dù sao bọn hắn đặt chân cái trấn nhỏ này, khoảng cách tương dương cũng không xa, chỉ cần Kim Luân Pháp Vương một cước bước vào tương dương, là hắn có thể đủ trong nháy mắt ở giữa đạt được Trung Nguyên Võ Lâm tin tức. Bởi vậy cái khác A Phi cũng không quan tâm, nhưng là kết cục này A Phi vẫn là rất hài lòng. Dù sao Kim Luân Pháp Vương nếu cứ thế mà chết đi cũng rất đáng tiếc. Tuy nhiên đã chết sẽ trọng sinh, nhưng là sau khi trọng sinh Kim Luân Pháp Vương tựu là cái khác Kim Luân Pháp Vương rồi. Còn có thể nhớ kỹ A Phi người này sao? Bất quá A Phi nghĩ, mình ở Kim Luân Pháp Vương trong ấn tượng khẳng định vô cùng ác liệt. Tự là nhớ kỹ cũng không có lợi à hát. http://www.ukn.com, nhưng là có thể để cho một cái chùm phản diện nhớ kỹ mình. Cũng là chuyện không bình thường chuyện à hát, bởi vì cái gọi là không thể lưu danh bách thế, cũng muốn để tiếng xấu muôn đời. Chỉ là ở chỗ này cùng Quách Tương luyện công, vẫn là khoảng cách gần đi thăm Hoa Sơn luận kiếm. Đây là một cái nan đề. Nếu như từ lý trí thượng tướng, ở tại chỗ này tự nhiên là có chút chỗ tốt đấy. Dù sao bồi bồi mỹ nữ luyện công, mình cũng có thể thu lấy được một đống lớn chỗ tốt. Nhất là nội lực tu vị bên trên đấy. Nhưng là Hoa Sơn luận kiếm thế nhưng mà hệ thống lớn nhất hoạt động. Hắn cũng muốn quan sát thoáng một phát người chơi những cao thủ biểu hiện. Quách Thương thấy A Phi do dự, là được cười nói, ngươi kỳ thật cũng có thể nhìn ra, đây là ta mẹ cho ngươi cuối cùng chỗ tốt. A Phi lòng dạ biết rõ. Hắn thở dài nói, cũng thế, Hoa Sơn luận kiếm cũng có thể nhìn video trực tiếp đấy. Chỉ là không có cái gì hào khí mà thôi. Ta là được lại cùng ngươi vài ngày. Ai nha, ta mấy người bằng hữu kia còn để cho ta đến giúp bọn hắn cố gắng lên. Quách Thương cười nói, ngươi sẽ không hối hận quyết định của ngươi đấy. Ở chỗ này ngươi có thể biết rõ rất nhiều chuyện, so với ngươi tại hiện trường thấy còn nhiều hơn. Ân, hôm nay sẽ quyết ra 128 người danh sách. Ngươi đoán thử coi các bằng hữu của ngươi có người nào sẽ vào vòng. A Phi nghĩ nghĩ, nói ra mấy cái danh tự. Đơn giản là Kim Hoàn Đao, gió mát bọn người, Quách Tương che miệng cười nói. Không sai biệt lắm, này ta có thể chúc mừng ngươi những bằng hữu kia rồi. Nếu như ngươi đoán không sai, từ hôm nay trở đi những người này là được trong trò chơi cao thủ. Chân chính, hệ thống thừa nhận cao thủ. A Phi cả kinh, nghe ra Quách Tương trong lời nói có chuyện. Kết chương.